Chương 5. 0501 biển sâu lực lượng 2. Tiểu Mục ngoan ngoãn nhẹ gật đầu, được. Huyền Hoàng gặp nàng trạng thái không tốt, thực sự có chút không yên lòng, nhéo nhéo bàn tay nhỏ của nàng nói, nếu không thì, ngươi đi trước trên mặt biển chờ sư phụ. Huyền Hoàng nhìn nở thấy đứa nhỏ này mặt không thay đổi bộ dáng, biết trong nội tâm nàng tất nhiên tại nổi lên lật trời sóng lớn, tuyệt không có khả năng giống như mặt ngoài bình tĩnh như vậy an hòa. Nghĩ đến thiên đạo mới nhiều phiên cản trở, nhìn lại một chút tiểu đồ đệ lúc này trên mặt thần sắc, thật hận không thể đem thiên đạo lại nắm chặt tới hành hung một trận. Ngươi những cái kia đám tiểu đồng bạn, bọn họ đều ở trên cao đầu chờ ngươi đấy. Tiểu mặt than trầm mặc một hồi, ánh mắt nhìn nhìn bản thân sư phụ. Huyền Hoàng thấy thế, đưa tay tại nàng trên đầu sờ lên, không cần phải lo lắng, cái này tế biển sâu huyên tuy rằng sâu không thấy đáy, lại không gây thương tổn được sư phụ ngươi. Đến, ta trước tiên đem ngươi đưa lên. Huyền Hoàng giữ chặt Tiểu Mục tay. Tiểu Mục nháy mắt liền cảm giác một cỗ cự lực từ dưới thân truyền đến, không tự chủ được liền theo sư phụ hướng lên trên bay lên. Cảm giác giống như là đang bay, lại giống là một chút xíu xé mở nơi đây không gian, thuấn di quá khứ. Huyền Hoàng tốc độ cực nhanh. Bất quá giây lát quan cảnh, liền đem Tiểu Mục đưa đến tế biển sâu bên sông băng cửa vào. Bởi vì mới rung mạnh quan hệ, cửa động sông băng đã toàn bộ đổ sụp. Huyền Hoàng một tay chấn vỡ cản đường băng phong, lôi kéo Tiểu Mặt Than chui ra cửa hang. Tiểu Mặt Than này mới phát giác, nước biển chỉ ở tế biển sâu huyên phụ cận bồi hồi, căn bản không hướng cửa hang tràn vào, bởi vậy sông băng phía dưới không gặp được một giọt nước. Hải tử! Huyền Hoàng vuốt vuốt Tiểu Mặt Than đầu, nhẹ giọng dặn dò nói, ngươi bơi lên đi, sư phụ cái này đi xuống xem một chút. Rất nhanh liền thượng tới tìm ngươi. Tiểu Mặt Than rất ngoan lại lần nữa điểm đầu. Ánh mắt nhìn chằm chằm Huyền Hoàng lặn xuống vào tế biển sâu huyên thân ảnh nhìn trong chốc lát, lúc này mới quay người dậm chân, thuận hải lưu hướng trên mặt biển bơi đi. Lúc này nước biển đã khôi phục lạnh lẽo nhiệt độ nước, lại không nóng hổi đến dọa người. Không biết có phải hay không là bởi vì tế biển sâu huyên lòng đất sông băng xuất hiện quan hệ, nơi này nước biển, so với xung quanh dòng nước, nhiệt độ muốn thấp hơn không ít. Một chút lạnh thấm thấm cảm giác, từ đầu đến cuối quanh quẩn tại Kiều Mộc trong lòng. Lại ép không được nàng sôi trào mà lên tâm hỏa. Long Thiên chuyện ngày hôm nay, cứu về căn bản, tất cả đều là bởi vì này phát rồ lao phụ gây nên. Cái gì thù cái gì hoán, để bà lão này như thế ước gì nàng đi chê tờ vì đối phó nàng, còn không tiếc chiêu ra đáy biển vực sâu biến thái cấp thánh thú. Liên Vi một lần diệt sát nàng A Kiều Mộc trong mắt lướt qua một chút hàn quang, dùng sức đạp chết thẳng cẳng, cấp tốc hướng về trên mặt biển bơi đi. Tác dụng ở đây thánh vực tới 13 tên trưởng lão. Trừ trong đó hai vị đảo vong quá trình bên trong, bị thiên đạo bắt trở về nhân đạo hủy diệt. Còn lại 11 vị trưởng lão, lúc này ngay tại chịu đựng sống không bằng chết quá trình. Bọn họ hoàn toàn không biết này cuồn cuộn mà xuống thiên lôi, đến cùng là bao nhiêu nói. Da chóc thịt bong, thân thể cháy đen bọn họ, bị thiên đạo khóa tại một cái giới vực bên trong, chỉ có thể mạnh mẽ khiêng cái kia đạo đạo thiên lôi. 28 no y long hồi run lập cập, dưới đáy lòng mặc niệm một tiếng. Trong bọn họ, đã có hai tên trưởng lão ngã xuống đất ngất đi. Nhưng thiên lôi lại cũng không đối ngất đi trưởng lão đáp lại đồng tình tâm. Bọn chúng tiếp tục bổ hai vị kia té xỉu trên đất kẻ đáng thương, đến lúc đem thân thể của bọn hắn oanh kích đến thủng trăm ngàn lỗ, rốt cuộc tu bổ không trở lại, lúc này mới bây giờ thu binh khó khăn lắm dừng tay. Long Thiên ánh mắt chớp lên đứng ở nơi đó. Lặng lẽ meo meo lui về phía sau một bước, lui thêm bước nữa.